Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, Thanh Tú có da đầu run lên. Thấy được Lâm Tử U phiếu bán hết thảy bình thường, nhà mình phiếu lại đại đa số đều nắm giữ ở bò trong tay. Phương Nhược Hành fan hâm mộ là nhẫn không? Còn có một ít Hàn ca mà Lâm Tử U fan hâm mộ chạy tới dùng chút ngôn ngữ chào phúng bọn họ. Các ngươi phiếu bán thật là nhanh, có thể là các ngươi có mấy cái mua được phiếu. Ha ha, trêu chọc chết ta, thực khôi hài, phiếu cũng bị bò lấy đi, lại chạy tới nói khoác 20 phút đồng hồ bán hết phiếu. Ném không mất mặt, nếu như không có bò, các ngươi 2 tiếng đồng hồ cũng bán không hết. Các ngươi 20 đa phần chung bán bao nhiêu phiếu ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết Tử U 38 phút đồng hồ bán 5 vạn tấm vé. Hì hì hì, lúc trước bọn họ đi Hàn ca tiểu hơi phía dưới gây sự. Hiện tại phản lại bị người ta đổi. Đối mặt loại tình huống này, Phương Nhược Hành fan hâm mộ tại hồi đổi đồng thời. Tức giận ngoài, càng làm bò phiếu khí phát đến mạch mạch mạng lưới trên người. Từng cái một thao lên bàn phím chính là một bữa cuồng đổi. Nên trách cứ, nên soát tiểu hơi, dần dần, cái khác một ít đã từng đã ăn loại này thiệt thòi bạn trên mạng cũng gia nhập phun mạch mạng. Lưới trong đại quân, chung quy từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ dùng loại phương thức này đã xa hố qua rất nhiều truy tinh tộc. Tiếp tục như vậy, kỳ thật một ngày nào đó hội bạo phát, chỉ là khuyết thiếu một cơ hội. Mà bây giờ, dường như chính là cái này cơ hội. Bên kia, Phi Vân mạng lưới vẫn còn ở xem náo nhiệt không chê công việc đại. Không ngừng tuyên bố tiểu hơi thêm mắm thêm muối. Chúng ta đã đón đến không ít bạn trên mạng báo cáo. Đang tại xác minh, một khi phát hiện mục tiêu tồn tại giá cao ngược lại phiếu hành vi. Đem thu hồi kỳ môn phiếu. Thật cao hứng thông báo mọi người. Tại mọi người báo cáo, chúng ta cũng đã yêu cầu tầm bảo mạng lưới Trường Thiên vé vào cửa chuyên doanh điếm tại Bán Lâm. Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa loại bỏ, cũng đem giá cao đổ ra 2 tấm vé vào cửa thu hồi. 2 tấm vé vào cửa theo thứ tự là D khu 7 dãy 5 hiệu cùng 6 hiệu. Chúng ta hội lấy cái khác phương thức đem này 2 tấm vé vào cửa cho khả ái đám fan hâm mộ. Chúng ta đã đem bằng hữu trong vòng ít vì đi qua thức vé vào cửa thu hồi. Cứ như vậy hạ xuống, Phi Vân mạng lưới từng mảnh hơi văn công bố mọi nơi lý ngược lại phiếu nhân viên công. Việc, bọn họ loại này hiện thực làm càng nhiều, lại càng hiển lộ mạch mạng lưới không hành động. Chúng bạn trên mạng phun có liền lợi hại hơn, người khác hoàn toàn có thể xử lý vấn đề. Ngươi lại chỉ hội qua loa kiếm cớ, rõ ràng cũng bị người đổi. Hàn ca đều muốn nhìn vui cười. Phi Vân mạng lưới thật sự là bắt được cơ hội tự muốn đem mạch mạng lưới hướng trong chết cả. Thế nhưng mạch mạng lưới cũng cầm bọn họ không có cách. Chung quy nhân gia chỉ là tại chính mình trên địa bàn làm việc của mình tình. Dần dần, chuyện này càng ồn ào càng lớn. Cuối cùng sửng sốt cầm mạch mạng lưới bò, chủ đề sao thượng tiểu hơi nóng lục soát bảng, mạch mạng lưới người phụ trách vừa nhìn, này còn phải a, lập tức liên hệ tiểu hơi cho điểm chỗ tốt, vội vàng đem nóng lục soát cho triệt hạ. Tuy đây là nghiệp nội người cũng biết bí mật, nhưng cũng không thể lấy ra cho quảng đại bạn trên mạng nhìn. Bọn họ còn muốn lừa dối những cái này người ngoài cuộc đó. Thế nhưng bất luận như thế nào, lần này sự tình huyên náo xác thực so với trước lớn một chút. Lại ồn ào hạ xuống, e rằng thật không hảo kết thúc. Tuy phía sau bọn họ có người, nhưng là muốn cam đoan tình thế tại có thể khống chế trong phạm vi mới tốt. Huyên náo quá lớn, bọn họ vẫn sẽ có chút bất an. Về sau mạch mạng lưới lập tức cũng tuyên bố một mảnh PR. Quan hệ xã hội, tiểu hơi, biểu thị không rõ ràng lắm vé vào cửa là như thế nào chảy ra. nhưng đã hướng mấy nhà đầu cơ trục lợi vé vào cửa chuyên doanh điếm phát ra. Luật sư Hàm cũng phụ thượng quay chụp luật sư Hàm nội dung cụ thể. Chợt nhìn mạch mạch mạng lưới liền luật sư Hàm đều phát ra ngoài. Dường như là động thật sự, nhưng trên thực tế, luật sư Hàm cũng không có cái gì chứng dùng. Nhiều lắm là tương đương với một phong cảnh cáo tín. Phát ra ngoài liền phát ra ngoài. Nó cũng không có bất kỳ pháp luật hiệu lực, chỉ là lừa gạt người ngoài nghề mà thôi. Mà bên này hai bên đang tại chiến đấu đồng thời, bên kia tại quả xoài đài diễn truyền bá phòng, Lâm Tử U đang cùng Phương Nhược Hành, Diệp Hồng Thược tán gẫu. Ba người bọn họ năm nay đều tới tham gia quả xoài đài vượt qua 5 buổi hòa nhạc. Tuy Phương Như Hành chi trước bị Diệp Hồng Thược một mực áp bảng, đối với Diệp Hồng Thược bao nhiêu là có chút không vui. Thế nhưng thực đến gặp mặt, hai người trên mặt vẫn rất khách khí, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì. Phương Nhược Hành cũng là lần đầu tiên cùng Lâm Tử U ở trong hiện thực chạm mặt. Bao nhiêu có bị nàng nhan trị kinh diễm đến. Tại cái này PS Studio thịnh hành nữ nhân ảnh chụp cũng không thể tin tưởng thời đại. Có thể có một cái nhan trị cùng trên tấm ảnh gần như không có xuất nhập nữ tinh. Thật sự là một kiện 10 phần hiếm thấy sự tình. Nếu như không phải là bởi vì đến nay trả lại không rõ ràng lắm Lâm Tử U hậu đài bối cảnh, Phương Nhược Hành thật sự có muốn đuổi theo nàng tâm tư. Nếu có thể đem nàng đuổi tới tay, chỉ sợ làm không ít nam nhân hâm mộ đến chết a. Nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút gạt bỏ, còn không biết Lâm Tử U sau lưng có người nào đó đó. Ngược lại là Diệp Hồng Thược kỳ thật cũng không tệ, ngược lại là có thể trêu chọc một chút. Về phần trên mạng hiện giờ về vé vào cửa sự kiện chiến đấu, ba người bọn họ tự nhiên cũng biết, thế nhưng nói chuyện phiếm thời điểm cũng không ai nói vấn đề này. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, loại sự tình này là bọn hắn những cái này nghệ người không thể can thiệp. Đều là chủ sự Phương cùng phiếu vụ mạng lưới giở trò quỷ. Cùng bọn họ cũng thực không quan hệ. Tử U Nhược đi, hai người các ngươi buổi hòa nhạc trả lại có dư thừa vé vào cửa sao? Diệp Hồng Thược bỗng nhiên cười nói, có là có, bất quá phiếu đều tại ca ca chỗ đó. Lâm Tử U cười nói, về đầu ta để cho nàng cho ngươi, muốn tấm vé. Diệp Hồng Thược nhẹ giọng cười cười, ngươi nhất định phải cho ta tấm vé sao? Ngươi cái này phiếu một chương cũng có thể giá trị vài ngàn. Dám lấy lòng mấy ngàn, cẩn thận cảnh sát muốn bắt ngươi. Lâm Tử U cười giỡn nói, ha ha, đến 5 giờ chiều chung, cự ly tình yêu công ngụ đầu truyền bá còn có hơn 2 giờ. Mà lúc này, về tình yêu công ngụ, chủ đề cũng đã leo lên tiểu hơi nóng lục soát bảng quán quân. Có thể thấy đám bạn trên mạng đối với này bộ kịch chờ mong vẫn còn rất cao. Vô số người đều tại soát thăng tình yêu công ngụ thăng chủ đề. Hàn ca cũng tự tin này bộ kịch sẽ không để cho bọn này yêu soát tiểu hơi người trẻ tuổi thất vọng. Bắt đầu thế giới trong, này bộ kịch sao chép điểm đen nhiều như vậy đều chịu mọi người truy đuổi. Chớ nói chi là lần này không tồn tại bất kỳ sao chép vòng ngạnh vấn đề. Bất quá xuống vừa nhìn, Hàn ca chợt phát hiện mạch mạch mạng lưới lại một lần thượng nóng lục soát. Lần này nóng lục soát chủ đề là mạch mạch mạng lưới thiên tú. Hàn ca tò mò điểm tiến vào, xem hết chủ đề nội dung. Hắn cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Nguyên lai là lúc trước mạch mạch mạng lưới công bố ra kia phần luật sư Hàm bên trong bỏ mạng lưới. Địa chỉ, ngay tại mạch mạch mạng lưới tổng bộ bên cạnh. Hai nhà công ty địa chỉ đều tại Đế Đô khu Tây Thành trước Vĩnh Khang ngõ hẻm số 13. Duy nhất khác nhau là mạch mạch mạng lưới địa chỉ tại số 13523A phòng. Nhà kia bò mạng lưới tại số 13535A phòng. Mạch mạch mạng lưới nghiêu phê. Này luật sư Hàm biêu kiện phí đều tiết kiệm. Phác Thảo à, Thanh Tú có lão tử ra đầu run lên. Ha ha ha. thật sự là hàng năm tốt nhất chê cười. Này Huy Hoa, quan hệ xã hội, đoàn đội thực có thể ăn thì đi. Tại sao có thể có như vậy kẻ ngu dốt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?